Âm nhân tế, chương 444, tay có thể hái các ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạt ma nhỏ thì thầm với ta rằng lão lạt ma này là chát tây kham bô tây ông ấy đi tới. Ta nghênh đón, vốn định bật rõ ý đồ tới thì ông ấy khẽ mỉm cười, ý bảo ngồi trong phòng trước. Sau khi vào nhà, trụ trì chát tây nói rằng ông đã biết ý định của chúng ta. Ta sửng sốt, liền hỏi ông. Có thể hỗ trợ chỉ đường rõ ràng hay không? Ông nói, để cứu người, có thể. Sau khi ta nghe nói, ta vui mừng, nói cách khác, trụ trì chát tây này có thể giúp đỡ. Hơn nữa, ông ấy có thể biết được tung tích của Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma. Sau đó, chúng ta chờ đợi, trụ trì chát tây nói một vài từ Tây Tạng, ta không thể hiểu được. Khi vẻ mặt bối rối, Ngô Truyền Hâm đờ ến bên cạnh ta ngồi xuống, thấp giọng nói. Trụ trì chát tây đọc một bài thơ của Lý Bạch. À, ta sửng sốt, lại hỏi, bài nào? Giả Túc Sơn Tự, nguy lâu cao trăm thước, tay có thể hái sao? Không dám cao giọng nói, sợ kinh thiên thượng nhân. Ngô Truyền Hâm đọc bài thơ này ra, ta lại càng thêm mê mang. Ta hỏi về nơi ở của Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma, nhưng trụ trì chát tây đã cho ta một bài thơ, điều này làm cho ta thực sự không thể hiểu được. Cao Tăng nói chuyện có cao thâm như vậy không? Ta vốn định hỏi càng nhiều. Thế nhưng, chát tây khảm bố lại nhắm mắt lại, tựa hồ là đang ngồi thiền. Xem ra, ông ấy hẳn là sẽ không giải thích nhiều hơn, mấy người chúng ta đành phải chắp hai tay hành lễ, sau đó, rời khỏi phòng này. Phải suy nghĩ kỹ bài thơ này mới đúng, ta vừa đi, vừa suy nghĩ. Nghĩ chờ đợi phía trước cùng chùa Mộc Lý có thể bố trí khác biệt, liền trở về chỗ ở, đột nhiên. Tâm trí ta lóe lên. Cước bộ ngừng lại, Hà Thanh sừng sốt, cũng cất giọng lớn ngày thường, hỏi ta. Tiểu tử kia, nghĩ cái gì? Giả Túc Sơn Tự, ta nói, biết a, thơ của lão Lý, ta cũng biết tên thơ này a, có gì không đúng? Hà Thanh sờ sờ ót, vẻ mặt khó tin nhìn chúng ta. Ý tứ của chát tây kham bố, để cho chúng ta tối nay ở trong chùa miếu. Ta giải thích, vừa nói như vậy. Mấy người đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hà Thanh vẻ mặt khó tin nói. Thật sự là ý tứ này, ông già này, không, vị cao tăng này nói chuyện cũng quá quanh co rồi đi. Nói đến đây, một lạt ma trung niên phía sau liền đuổi theo, đọc một câu Phật hiệu, sau đó, nói với chúng ta. Mấy vị chỗ nghỉ ngơi đã an bài xong, mời theo ta đến. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, chát tây kham bố quả nhiên là ý tứ này. Sau đó, đi theo trung niên lạt ma đi thẳng đến hậu viện, bên kia an bài hai gian phòng, giường trải có 5 cái. Có thể thấy được, chát tây kham bố biết, chúng ta tới là 5 người, ông ấy còn tính đến cả Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần. Ta không khỏi có chút kinh ngạc, Hà Thanh nói, xem ra, bổn đại sư là gặp phải đồng nghiệp A. Sau đó, ta gọi điện thoại cho Ân Đắc Thủy để họ cũng vào chùa Mộc Lý. Giả Túc Sơn Tử. Trụ trì chát tây rốt cuộc muốn nói cho chúng ta biết cái gì. Đợi đến ban đêm, lúc ăn cơm, lạt ma trung niên kia sẽ mang tới ăn chay. Chúng ta đã chờ đợi cho đến hơn 9 giờ tối, nhưng vị chát tây kia vẫn không tìm đến chúng ta. Hà Thanh nói, nếu không chúng ta đi hỏi một chút, đừng để chát tây lão gia tử quên mất chuyện này của chúng ta. Ta trừng mắt nhìn hắn ta và nói, làm thế nào có thể, chúng ta nên chờ đợi, ngay sau khi nói xong. Điện thoại di động của ta vang lên. Ta vừa nhìn, là Hứa Huy gọi tới, vừa nghe điện thoại, hắn liền nói. Trương đại sư, mấy người các người ở trên lầu sao? Trên lầu, ý tứ gì? Ta hỏi, bởi vì chúng ta sống trong phòng đền Lạt Ma, chỉ có một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ lại, ta phỏng chừng Hứa Huy là cho rằng chúng ta còn ở trong khách sạn lớn cách tang kia. Đây là Hồ Hỷ Phượng An bài khách sạn kia. Ta nói qua địa chỉ này với hắn ta, kế hoạch ban đầu là muốn ở lại nơi này. Tựa hồ nghe ra giọng điệu ta không chút hoang mang, Hứa Huy liền hỏi. Các người có phải còn chưa về chỗ ở hay không? Đúng, chúng ta còn đang làm việc bên ngoài, trong chốc lát còn không về được. Như thế nào, bên kia của ngươi có việc gấp gì không? Ta hỏi, Hứa Huy vội vàng tìm ta, khẳng định là có chuyện phát sinh. Không có là tốt rồi, khách sạn cách tang bốc cháy. Bị thương rất nhiều người, nhưng lại không thấy các ngươi. Hứa Huy thở phào nhẹ nhõm, nói như thế. Lời này làm cho ta không khỏi sửng sốt, ngọn lửa này chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trước tiên đừng đến gần khách sạn Cách Tang. Ta cảm giác, đại hỏa này có thể là hướng về phía các ngươi. Hứa Huy nói, sao lại nói như vậy? Ta hỏi, ngươi đã cho ta địa chỉ cụ thể. Ta đối chiếu một chút, hỏa hoạn nghiêm trọng nhất chính là nơi tầng 2 các ngươi ở. Tất cả mọi thứ trong phòng đã bị thiêu rụi. Hơn nữa, khi ngọn lửa xảy ra, còn có tình huống nổ tung xuất hiện. Hiện tại toàn bộ tòa nhà nửa đoạn đều muốn sụp đổ. Hứa Huy dường như đang ở hiện trường. Ta có thể nghe thấy tình huống hỗn loạn. Mọi người đều như thế nào? Ta tiếp tục hỏi. Cũng may, hiện tại cũng không phải là cao điểm du lịch. Tỷ lệ người ở của khách sạn Cách Tang không cao. Không có người chết. Hai người cùng tầng với các ngươi bị thương nặng. Những người khác bị bỏng nhẹ, hiện tại đều đã đưa đến bệnh viện xử lý. Hứa Huy nói đến đây, dừng một chút, liền nói. Ta phải tiếp tục bận rộn, hiện trường còn rất lộn xộn. Ta một tiếng, liền cúp máy. Đã rất rõ ràng, hẳn là có người muốn giết mấy người chúng ta. Nếu đó là một đám cháy đơn giản, nó tự nhiên không thể làm tổn thương chúng ta. Nhưng mà, hiện trường nếu như bị di ra cái bẫy đặc thù gì đó, không giữ được chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại ngẫm lại, Dạ Túc Sơn Tử, không thể nghi ngờ chính là bảo hộ mấy người chúng ta. Trụ trì Trác Tây đã làm điều này để bảo vệ một số người trong chúng ta. Lúc này, Hà Thanh hỏi, mọi người, các ngươi cảm thấy ai muốn hại chúng ta? Hồ Hỷ Vượng, Hồ Khang Long, còn có Hoàng Yêu Ly, đều có khả năng, hoặc là, ba người hợp lực, Hồ Hỷ Phượng an bài chỗ ở, Hồ Khang Long xuống tay. Hoàng Yêu Ly lặng lẽ bày ra trận pháp. Đương nhiên, trước mắt mà nói, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Vừa cúp điện thoại của Hứa Huy, điện thoại của Tiểu Điềm liền tới. Cô lại nhìn thấy hỏa hoạn trên một số video ngắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tải lên. Ta nói với cô ấy, ta không sao, không sống ở nơi đó, cô ấy mới yên tâm. Sau đó, chính là Lý Binh, hắn cảm thấy là Hồ Hỷ Phượng hạ độc thủ. Muốn đi tìm Hồ Hỷ Phượng đòi giải thích. Ta ở trong điện thoại nói xấu xa, mới coi như là ngăn cản hắn. Bây giờ, không phải là thời gian để bắt cá lớn. Trong khi chúng ta đang thảo luận về điều này, chúng ta đứng ở cửa của chúng ta với một lão lạt ma. Nhìn kỹ, chính là trụ trì Trác Tây, ta lập tức đi qua cảm tạ, ông ấy nói. Không cần khách khí, vài vị có duyên với Phật, cũng không phải công lao của ta. Sau đó, trụ trì Trác Tây quay đầu lại rồi rời đi. Đi hai bước, dừng lại, quay đầu lại thấy chúng ta bất động, mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không phải muốn tìm Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma sao? Ta gật đầu, đi theo ta, ông nói, lúc này chúng ta mới hiểu được, đi theo Trác Tây Kham bố ra cửa. Chùa Mộc Lý dựa vào núi mà xây dựng, kiến trúc phía sau chùa, tất cả đều dựa theo kết cấu thế núi xây dựng. Chùa rất nhiều, càng đi về phía sau núi, càng cao chót vót, như đi vào trong mây. Tòa cao nhất, trông giống như một ngôi chùa, nhưng cũng không giống chùa. Trụ trì Trác Tây đưa chúng ta lên tòa tháp và L3N đỉnh tháp. Nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy toàn bộ chùa, thậm chí toàn bộ phong cảnh huyện thành Mộc Lý, phương hướng khách sạn Cách Tang, lúc này còn đang bốc khói đen, bất quá, hỏa thế đã dập tắt. Ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đầy sao, thoạt nhìn càng thêm đồ sộ không thôi, bởi vì vị trí rất cao, thật sự có loại cảm giác tay có thể hái sao. Điều này làm cho ta không khỏi nhớ tới, bài hát kia của Lý Bạch, Dạ Túc Sơn Tử. Đây tự nhiên là tầng thứ hai của bài thơ trụ trì Trác Tây. Tay có thể hái sao, Lý Bạch viết, cũng không phải khoa trương, mà là một loại cảm giác trực tiếp. Cái chỗ này có rất nhiều thoạt nhìn phi thường cổ xưa thoạt nhìn tinh nghi bằng đá. Ta phỏng chừng, nơi này hẳn là một tòa quan tinh đài, khẳng định cũng là Trác Tây Kham bố thường xuyên đến địa phương. Lúc này, Trác Tây Kham bố nhìn về phía Hà Thanh, nói. Tấm bản đồ kia, có thể cho ta xem một chút không? Đánh dấu bản đồ vị trí xuất hiện của Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma, Hà Thanh mang theo bên người, Trác Tây Kham bố hỏi như vậy, Hà Thanh cũng lập tức lấy bản đồ ra. Hai tay dâng lên. Trác Tây Kham bố gật đầu, tiếp nhận, bắt đầu nghiên cứu. Trong khi nghiên cứu, thỉnh thoảng thông qua các nghi lễ xem sao để xem các ngôi sao. Hà Thanh nhìn thấy cái này, không khỏi sửng sốt, nói. Thì ra là ý tứ này, tinh thần, tinh tưởng, quan tinh thuật, trách không được ta không rõ ràng lắm, sư phụ ta năm đó căn bản không dạy ta cái này à, ai? Trác Tây Kham bố rất nghiêm túc, ta ý bảo Hà Thanh im lặng, hắn cũng gật đầu, che miệng mình lại. Tất cả mọi người im lặng và chờ đợi kết quả của Trác Tây đại sư. Ta nghĩ, đây khẳng định chính là ý tứ thứ ba của bài thơ kia, nơi ở của Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma, quy luật nằm ở tinh tượng. Đại khái chờ hơn một giờ, mấy người chúng ta lại bởi vì ở bên cạnh Trác Tây Kham bố, cũng không có bất kỳ cảm xúc nôn nóng nào, ngược lại có loại cảm giác như gió xuân. Đây tự nhiên chính là khí chàng của thượng sư, cùng loại cảm giác trên người sư phụ ta tương tự, lại có bất đồng. Hơn một giờ sau, trụ trì Trác Tây đặt bản đồ xuống và quay đầu lại và nói. Được rồi, ở địa phương nào, ta hỏi, Xưởng Tinh Vị, ông nói, không đợi ta tiếp tục hỏi vị trí là có ý gì. Trác Tây Kham bố liền đem bản đồ trải trên mặt đất, Hà Thanh ngược lại có ánh mắt, lập tức đưa cho ông ấy một cây bút ký hiệu. Lập tức. Trụ trì Trác Tây cầm bút đánh dấu vẽ lên bản đồ, đem địa điểm Đa Cát Nhân Ba Thiết Lạt Ma xuất hiện, từng đường thẳng tắp nối liền. Cách chương